Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, tắm rửa xong, nàng cùng Ngô Đại Mai nói lên chuyện này. Này cuối tuần ta liền không quay về, cuối tuần Quốc Khánh nghỉ ta lại trở về, hành, này làm buôn bán, làm ở nơi nào trọng yếu phi thường, khiến cho hảo hảo xem xe monster. Ngô Đại Mai nghĩ nghĩ lại nói. Nếu không ngày mai các ngươi vãn một chút qua đi, ta đi thỉnh chúng ta trong thôn lão Trương Thúc đi theo các ngươi cùng nhau xem phong thủy. Làm buôn bán cái này rất quan trọng, đừng tưởng rằng là phong kiến mê tín, nơi này đầu tà hồ đâu, chúng ta đi trước nhìn xem. Quay đầu lại làm hắn lại đây nhìn xem, đỡ phải cùng chúng ta cùng nhau bôn ba. Hạ Thanh đối cái kia lão Trương đầu cũng có ấn tượng. Là trong thôn nổi danh phong thủy tiên sinh, đừng nhìn qua ở một cái sườn núi nhỏ, nhưng danh khí lại phi thường đại, thường xuyên có bên ngoài đại lão bản mộ danh mà đến. Bất quá hắn hiện tại tuổi lớn, giống nhau không dễ dàng rời núi. Ngô Đại Mai ra ra đối lão Trương đầu có ân, nếu không phải năm đó Ngô ra ra che chở, lão Trương đầu đã sớm bởi vì làm phong kiến mê tín bị kéo ra ngoài đấu. Có thể hay không sống đều khó mà nói. Bởi vậy đối Ngô Đại Mai có cầu, khẳng định là sẽ đáp ứng. Nhưng Hạ Thanh ngượng ngùng làm hắn đi theo chạy như vậy nhiều địa phương. Thành, ngày mai thời gian cũng xác thật quá đuổi. Lần trước hắn mới vừa giúp ta bận việc nhà máy phong thủy sự, Ngô Đại Mai nói xong lời này. Biểu tình trở nên thần thần bí bí. Ta mới vừa làm một sự kiện. Lần này ngươi về nhà là có thể thấy được, ngươi nhìn đến khẳng định sẽ cao hứng, chuyện gì à? Không biết vì cái gì, nhìn đến như vậy Ngô Đại Mai, Hạ Thanh đáy lòng có điểm khiếp đến hoàng, tổng cảm thấy cái này chuyện tốt có khả năng không phải cái gì chuyện tốt. Ngô Đại Mai lại không nói, khoe khoang cái nút nói, ngươi trở về sẽ biết, hắc hắc hắc, Hạ Thanh xem hỏi không ra tới. Chỉ có thể đem việc này phóng tới một bên, đi trêu đùa tiểu Ngô Dương. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Thanh, Khâu Đình còn có xem náo nhiệt Hạ Đông Dương cùng ra cửa. Hạ Văn Chính nhìn ba người cùng nhau, đáy lòng có chút hụt hẫng. Các ngươi cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, loại sự tình này không có cái chủ sự nam nhân sao được, đừng. Cái này ngươi vẫn là đừng nhúng tay. Đỡ phải không khai trương liền cùng ngươi xảo lên, Khâu Đình không chút khách khí trả lời. Đảo không phải cố ý đâm hắn, mà là sự thật chính là như thế. Hai người thẩm mỹ bất đồng, quay đầu lại khẳng định sẽ bởi vì ý kiến bất đồng có điều tranh chấp. Khâu Đình mặt khác sự đều có thể nhường nhịn, nhưng về chính mình sự nghiệp, liền không hy vọng trượng phu nhúng tay. Trái lương tâm dựa theo hắn ý tưởng đi là Mani, Hạ Thanh buồn bực cực kỳ. Còn không có bắt đầu liền ghét bỏ ta, Khâu Đình vội vàng tiến lên trấn an nói. Nói cái gì đâu, người sinh ý thượng sự ta cũng không nhúng tay a. Người lúc trước cũng nói qua, hai vợ chồng tốt nhất không cần cùng nhau làm buôn bán. Người nếu là trộn lẫn tiến vào, kia không phải chính mình và mặt sao, Hạ Văn Chính cũng bất quá nói mà thôi. Tuy rằng hiện tại chính mình ở nhà đã không giống trước một trận. Giống như dung nhập không đi vào, nhưng rốt cuộc quan hệ đã hảo rất nhiều. Hạ Thanh đoàn người đi theo bất động sản người môi giới cùng nhau tham quan mấy chỗ địa phương. Người môi giới còn tính tương đối đáng tin cậy, cấp tìm địa phương đều không tồi. Bất quá cuối cùng đính hạ một cái ngoại thuê biệt thự. Nơi này hoàn cảnh ưu nhã, dựa núi gần sông, đi vào nơi này cả người đều cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái rất nhiều. Muốn mỹ, thể xác và tinh thần thoải mái cũng là phi thường quan trọng. Nếu là cả ngày mất ngủ, tái hảo mỹ phẩm dưỡng da cũng không có cách nào cải thiện khí sắc. Quay đầu lại Trương gia gia lại đây xem không thành vấn đề. Liền nơi này đi, Hạ Thanh cũng đối nơi này phi thường vừa lòng. Y theo nàng dễ hiểu phong thủy tri thức, nơi này xác thật thực không tồi. Hảo, vẫn là mụ mụ ngươi nghĩ đến Chu Toàn. Ta cũng không biết này đó, Khâu Đình tuy rằng học y. Nhưng đối với này đó cũng là thà rằng tin này có không thể tin này vô thái độ. lão Trương đầu thực mau bị Ngô Đại Mai phái xe chuyên dùng đưa lại đây. Lại đây vừa thấy, cũng tỏ vẻ nơi này xác thật không tồi. Chỉ đạo mấy chỗ địa phương, phòng ở đã bị định rồi xuống dưới. Kế tiếp Khâu Đình cũng liền càng thêm bận rộn, bởi vì phía trước nàng trải chăn, đã có không ít người sử dụng nàng chế tác sản phẩm. Nhất trí phản hồi hiệu quả phi thường hảo, bất quá cũng phi thường tiếc nuối. Không có cách nào tiến hành toàn phương vị điều trị, tuy rằng bắt được dược liệu cũng có thể ở nhà chính mình lộng. Nhưng rốt cuộc không có chuyên nghiệp nhân sĩ tới hảo, hỏa hậu đối chung dược tới nói cũng phi thường quan trọng. Trực tiếp quan hệ dược hiệu năng phát huy mấy thành tác dụng. Khâu Đình cũng là học thật lâu mới nắm giữ đến phương pháp. Còn nữa chính thức khai cửa hàng, mới hảo căn cứ các nàng thực tế tình huống đi tiến hành khác biệt điều trị. Khâu Đình đến lúc đó còn sẽ thuê chuyên môn lão trung y ngồi khám. Cùng với mát xa chờ các loại nguyên bộ phục vụ, những cái đó có tiền có nhàn phu nhân danh viện, thượng thẩm mỹ viện không chỉ là vì mỹ cũng càng là một loại thả lòng cùng hưởng thụ. Hạ Thanh nghe Khâu Đình nói qua, nàng vừa nghe liền biết chính mình không có hứng thú làm này đó. Một đống lớn sự muốn đi quản, thật là quá phiền toái. Nàng hiện tại liền tưởng nhàn nhàn tàn tàn, những việc này khiến cho những người khác nhọc lòng đi. Khâu Đình bởi vì phải vì khai cửa hàng sự bận rộn. Hạ Văn Chính cũng muốn đi công tác, Quốc Khánh nghỉ dài hạn thời điểm nàng mang theo Hạ Đông Dương cùng nhau hồi trong thôn. Ngươi trở về đến vừa lúc, đồ vật đã về đến nhà, Ngô Đại Mai đầy mặt đôi cười, liền Hạ Đông Dương cũng cùng nhau qua lại trong nhà. Ngươi cũng đừng nóng vội đi, vừa lúc nhìn xem A-di cho ngươi tỉ tỉ làm cái gì chuyện tốt. Hạ Thanh đã sớm tâm ngứa, nàng cũng không phải như vậy lòng hiếu kỳ trọng người, nhưng Ngô Đại Mai mỗi ngày buổi tối video đều thần thần bí bí. Làm nàng rất là tò mò nàng ở mân mê cái gì. Ngô Đại Mai dọn ra một cái thùng giấy từ, phi thường đắc ý từ bên trong lấy ra một vải tương ớt. Thanh Thanh, chúng ta nhà máy được hoan nghênh nhất tương ớt đóng gói thay đổi. Người Trương Gia Gia nói, đổi thành cái dạng này về sau khẳng định đại bán. Cùng kia cái gì lão mẹ nuôi giống nhau, có thể bán xuất ngoại đi. Đổi đóng gói là một chuyện lớn. Hạ Thanh phía trước liền nghe nói qua, bất quá, này cùng nàng có cái gì quan hệ. Nàng nhìn cùng phía trước đóng gói có rất lớn bất đồng tương ớt cái chai. Hoàn toàn sờ không được đầu óc, không biết Ngô Đại Mai trong hồ lô bán cái gì dược. Tiểu Ngô Dương bước chân ngắn nhỏ chạy tới, nhào vào Hạ Thanh trong lòng ngực, chỉ vào tiểu bình thanh thúy ồn ào. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Hạ Thanh không phản ứng lại đây, nhưng thật ra Hạ Đông Dương cầm lấy một cái tương ớt bình. Lớn tiếng gào lên, a, tỷ tỷ, người ở mặt trên a. Chương 43 Hạ Thanh đem tương ớt lấy lại đây. Nhìn kỹ đóng gói mặt trên hình cái đầu, quả nhiên là nàng ảnh chụp, hơn nữa vẫn là giấy chứng nhận chiếu. Mẹ, này, Ngô Đại Mai hận không thể chống nạnh cười to, thanh âm đều so bình thường thô. Thế nào, cái này chủ ý không tồi đi. Người Trương Gia Gia vừa nói, ta liền cảm thấy đáng tin cậy. Nhân gia phóng đều là lão nhân lão thái thái ảnh chụp đều có thể bán đến như vậy hòa. Ta khuê nữ đẹp như vậy, khẳng định cũng không kém. Hạ Thanh quả thực không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Ngô Đại Mai sẽ làm như vậy vừa ra. Thật là đột nhiên không kịp phòng ngừa, tuy là trải qua sóng to gió lớn, cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Phía trước Ngô Đại Mai hỏi nàng lấy ảnh chụp, nàng cũng không có như thế nào để ý, liền tùy tay đem mới vừa chụp ảnh chụp đã phát qua đi. Lúc ấy bởi vì mới vừa thượng cao trung, yêu cầu một lần nữa xử lý xuất nhập trường học giáo bài. Thêm chi nàng hiện tại dung mạo cùng trước kia kém khá xa. Liền một lần nữa chụp một chương giấy chứng nhận chiếu ảnh chụp. Không nghĩ tới Ngô Đại Mai thế nhưng là cái này sử dụng. Hiện tại hồi tưởng lúc ấy Ngô Đại Mai thái độ xác thật có chút quái quái. Mẹ, người như thế nào không nói sớm a? sớm lời nói ta liền một lần nữa chụp một chương, Hạ Thanh giờ khóc giờ cười. Loại này đóng gói một khi đưa ra thị trường, chỉ sợ là về sau đều sẽ không sửa lại. Tuy rằng này chương chụp cũng không tệ lắm, nhưng tưởng tượng đến nàng chính là tùy ý tìm một nhà tiểu điếm. Liền trang cũng chưa hóa, liền chụp xuống dưới, kết quả liền biến thành một cái sản phẩm hình cái đầu. Này nghĩ như thế nào đều cảm thấy quá không đứng đắn đương một chuyện. Tuy rằng nàng hình cái đầu chỉ là rất nhỏ một chút, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra cái gì. Có thể tưởng tượng đến về sau che kín các lớn nhỏ siêu thị. Hạ Thanh giờ phút này tâm tình thật là khó có thể miêu tả. Ngô Đại Mai hoàn toàn thể hội không đến nàng giờ phút này rối rắm. Cầm lấy tương ớt bình chỉ vào mặt trên hình ảnh nói. Người này chương ảnh chụp thật tốt xem a, ta cho đại gia xem thời điểm, đều nói này chương đặc biệt hảo. Thanh thuần không làm ra vẻ, vừa thấy chính là thuần thiên nhiên. Nhiều phù hợp nhà chúng ta tương ớt chủ đề a. Nguyên bản đại gia còn nói liền tu đồ đều không cần. Nhưng ta cảm thấy hiện tại người trẻ tuổi đều lưu hành cái này. Cho nên làm người hơi chút lộng một chút. Hắc hắc, mụ mụ có phải hay không nghĩ đến thực chu đáo. Hạ Thanh tươi cười đều mau banh không được. Lão mẹ ơi, người nếu pê vì sao không tàn nhẫn một chút. Làm tất cả mọi người đều nhìn không ra là nàng tới nên đến thật tốt. Nàng hiện tại đều có thể tưởng tượng được đến. Về sau có người ở trên đường chỉ trò trò. Người kia có phải hay không tương ớt nữ hải cảnh tượng. Mẹ, ta ảnh chụp phóng đi lên thích hợp sao? Tương ớt xưởng là của ngươi. Tên cũng là căn cứ tên của ngươi khởi. Nói như thế nào cũng nên thả ngươi ảnh chụp mới đúng vậy. Hạ Thanh vẫn là muốn hấp hối dãy giụa. Một chút, có lẽ còn có chuyển cơ đâu. Nàng thật sự không quá tưởng về sau đi cửa hàng. Vừa thấy kệ để hàng chính là từng hàng chính mình hình cái đầu. Hình ảnh quá mỹ không dám tưởng tượng. Ngô Đại Mai nhà máy tên đặc biệt đơn giản dị. Đã kêu làm Đại Mai tương xưởng. Có gì không thích hợp. Về sau cái này nhà máy còn không phải ngươi tới kế thừa. Cứ như vậy, ta xem ai còn dám nói bậy miệng. Ngô Đại Mai hung tợn nói, nàng phía trước liền vẫn luôn đối những cái đó lắm mồm người ở Hạ Thanh trước mặt lung tung nói. Chuyện canh cánh trong lòng, hiện tại vừa lúc lại có như vậy cái cơ hội, cần thiết muốn cho tất cả mọi người biết nàng Ngô Đại Mai thái độ. Nói nữa, người khác cũng là cái lão thái bà làm hình cái đầu. Ta lại tới người khác còn tưởng rằng ta là sơn trại. Mụ mụ cha qua. Liền không gặp phóng tuổi trẻ tiểu cô nương đi lên, nhà chúng ta là độc nhất phân, đều đã như vậy nói, Hạ Thanh cũng không hảo cự tuyệt Ngô Đại Mai hảo ý. Cũng khó trách nàng gạt chính mình, chỉ sợ cũng liền vì mục đích này, phía trước người trong thôn lắm mồm sự, nàng ghi tạc trong lòng, cần thiết phải làm điểm cái gì đánh những người đó mặt. Mẹ, ai nói ngươi là lão thái bà? Nhân gia lão thái bà nhưng không đáp ứng ngươi nhập tịch, ai không thích bị người ta nói ngươi. Tuổi trẻ, Ngô Đại Mai nghe được lời này trong lòng uất thiếp cực kỳ. Là, ta hiện tại dùng chính là nữ nhi nghiên cứu ra tới mỹ phẩm dưỡng da. Hiện tại ai thấy ta không nói ta từ trước ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi. Lời này thật đúng là không phải làm bậy. Nàng từ nghe Hạ Thanh không chỉ có mỗi ngày buổi sáng kiên trì đánh quyền. Ẩm thực thượng phi thường chú ý. Lâu lâu ta phao nước thuốc. Còn có nội điều cùng với ngoại dụng từ từ. Cùng với hiện tại không có gì sâu tâm sự. Cả người nét mặt tỏa sáng. Chính là làm cô nương thời điểm. Cũng không có khí sắc tốt như vậy quá. Cả người thân thái sáng láng. Thoạt nhìn có thể không tuổi trẻ sao. Hiện giờ cùng Vương Vĩnh đi cùng một chỗ, ít nhất hơi chút hóa một chút trang điểm nhẹ, căn bản không ai nhìn ra hai người số tuổi kém lớn như vậy. Đúng rồi, ta trong khoảng thời gian này thật là vội quên mất, phía trước ta những cái đó tiểu tỉ muội lại hỏi ta đem các ngươi sản phẩm, đều nói dùng đến đặc biệt hảo, còn nói chờ các ngươi cửa hàng khai. Nhất định phải đi làm nguyên bộ hộ lý, Ngô Đại Mai khai nhà máy nhận thức không ít kẻ có tiền. mặc kệ là giống nàng như vậy nữ cường nhân vẫn là toàn chức bà chủ. Đại đa số đều hy vọng chính mình có thể mỹ mỹ. Liền tính không phải vì nữ vì mình giả dung, chính mình nhìn cũng thoải mái a. Các nàng nhìn đến Ngô Đại Mai gần nhất mắt thường có thể thấy được bất đồng. Đều cho rằng nàng có phải hay không đi làm cái gì y mỹ. Thế nhưng làm cho như vậy tự nhiên, sôi nổi hỏi nàng là nhà ai cửa hàng. Đừng nhìn Ngô Đại Mai sủng nữ nhi sủng đến vô pháp vô thiên. Loại này thời điểm đảo cũng không ngốc, nàng rất rõ ràng nếu nói là chính mình khuê nữ làm ra đồ vật. Khẳng định không có người tin, nếu là Hạ Thanh không có làm buôn bán, nàng khẳng định liền sẽ nói như vậy. Nhưng hiện tại không giống nhau, này biến thành chính mình khuê nữ sản nghiệp, khẳng định hy vọng đồ vật có thị trường. Vì thế nàng chỉ nói là nữ nhi đề cử, không chỉ có khen chính mình khuê nữ thật tinh mắt hiếu thuận, còn làm mức độ đáng tin càng cường. Những người đó biết Ngô Đại Mai nhân phẩm không tồi, hơn nữa hiệu quả như vậy rõ ràng, không ít người cũng ôm thử một lần tâm đi nếm thử. Hạ Thanh tuy rằng không như thế nào quản những việc này, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ ra tay, tỉ như này đó sản phẩm đóng gói. Chính là xuất từ với nàng tay, bởi vì bọn họ sản phẩm đều là trung y phương thuốc cổ truyền. Bởi vậy chỉnh thể đóng gói đều theo đuổi một loại cổ vị. Tuy rằng hiện tại trung y tương so phía trước trở nên nhược thế, nhưng ở dưỡng sinh tốt đẹp dung điều trị phương tiện, rất nhiều người vẫn là tin tưởng vững chắc trung y. Ngay từ đầu Khâu Đình liền quyết định chỉnh thể đi chính là cổ điều. Muốn nói làm ra cổ kính cảm ngoạn ý nhi, ở thế giới này có ai so đến quá thật cổ nhân Hạ Thanh. Hạ Thanh việc nhân đức không nhường ai, để bút căn cứ Khâu Đình trong đầu cấu tứ, họa ra một vài bức cùng sản phẩm xứng đôi bộ đồ. Những cái đó chai lọ vại bình tất cả đều là nàng cái kia thời đại lưu hành phong cách. Đến nỗi hình ảnh, có ngạo nghễ tịch mai cũng có phú quý mẫu đơn. Hạ Thanh tuy rằng gả vào chính là võ nhân nhà, nhưng xuất thân lại là văn thần nhà, từ nhỏ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tuy không kịp thân tỷ như vậy có tài danh, lừa dối hiện tại người cũng là dư giả. Hơn nữa bởi vì nàng lòng hiếu kỳ trọng, bởi vậy cái gì đều thích học một chút, đã từng bởi vì bị phụ thân nói không cái định tính. Sớm ba chiều bốn cho nên cái gì đều học không tốt. Nàng lúc ấy cũng không để ý, với nàng mà nói kia không phải nàng tư bản, mà là nàng cảm thấy hứng thú đi học mà thôi, không có như vậy cường hiệu quả và lợi ích tính, không nghĩ tới, chính mình tiểu quật cường, nhưng thật ra làm hiện tại hoại ích. Khâu Đình nhìn thấy thời điểm, quả thực kinh vi thiên nhân, không hề nghĩ ngợi liền tất cả đều trưng dụng, xong việc mới nhớ tới dò hỏi Hạ Thanh. Như thế nào trước kia không biết nàng thế nhưng còn có chiêu thức ấy. Hạ Thanh dám lộ chiêu thức ấy, cũng là có điều chuẩn bị. Hạ Thanh Thanh trước kia cũng học quá quốc họa, chẳng qua đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, sau lại cùng rất nhiều hài tử giống nhau vô pháp kiên trì. Cho nên liền không giải quyết được gì mà thôi. Bất quá lại làm Hạ Thanh có một công đạo cớ. Khâu Đình đi chính là tinh phẩm lộ tuyến. Lại còn có không kém tiền, chính nàng bản thân cũng có tích tụ, Ngô Đại Mai cảm thấy đây là khuê nữ sản nghiệp, cũng đầu không ít tiền, bởi vậy tìm tới đều là nghiệp nội đứng đầu nhân tài đi phụ trách này đó đóng gói. Đồ vật không gặp, quang xem đóng gói liền cảm giác phi thường cao lớn thượng. Đầu năm nay mặt mũi công trình trọng yếu phi thường, nếu đồ vật hảo, nhưng đóng gói theo không kịp. Cũng dễ dàng bị người bỏ qua, cảm thấy chính là không đáng giá tiền ngoạn ý. Sản phẩm trong nước Mỹ Trang, có khi không chỉ có thua ở công nghệ thượng, đóng gói thượng cũng quá mức thô ráp, nhìn không đủ đại khí thượng cấp bậc. Những người đó vừa thấy này đóng gói, đáy lòng hoài nghi đều giảm đi không ít, tuy rằng đều ăn qua lấy mạo lấy vật mệt, nhưng ai nhìn đến như vậy xinh đẹp bao bên ngoài Trang. Trong lòng vẫn là khó tránh khỏi đối sản phẩm sinh ra hảo cả mani Ngô Đại Mai là cái cường thế. Người, sợ hãi nhà mình khuê nữ làm ra đồ vật bởi vì những người đó sằng bậy. Kết quả hiệu quả ra không được, ngược lại là quái đồ vật không tốt, bởi vậy cơ hồ là cưỡng bách tính làm những người đó nguyên bộ hoàn thành. Tuy rằng có người chịu không nổi rời khỏi, nhưng đại bộ phận người xem ở nàng mặt mũi thượng vẫn là kiên trì xuống dưới. Cuối cùng hiệu quả tự nhiên là không cần thiết nói. Hiện tại là đuổi theo Ngô Đại Mai lấy sản phẩm, sợ đã muộn liền không có. Khâu Đình vì bảo đảm sản phẩm chất lượng, đầy đủ phát huy một cái bác sĩ tích cực tinh thần. Đã tốt muốn tốt hơn, tài liệu đều là trải qua chọn lựa kỹ càng. Nguyên bản những cái đó tài liệu thu vào thời điểm, chính là chọn lựa tốt nhất, bắt được hóa lúc sau nàng còn phải tiến hành lần thứ hai chọn lựa. Đào thải rất ít nhất một nửa dư lại mới là dùng làm sinh sản. Bởi vậy sản lượng phi thường thiếu, Khâu A Di mới vừa làm ra một đám sản phẩm, chờ nàng kiểm tra đo lường lúc sau khiến cho nàng gửi lại đây. Các nàng chính là chúng ta nhóm đầu tiên hộ khách, đến lúc đó cần thiết cho bọn hắn nhất nhất trương VIP tạp, Hạ Thanh cười nói. Nhìn đến chính mình sản phẩm bị người truy phùng, đáy lòng phi thường vui vẻ. 11 nghỉ dài hạn, Hạ Thanh cùng Ngô Đại Mai cùng tham quan nhà bọn họ tương xưởng. Tuy rằng nguyên bản cũng đại khái biết Ngô Đại Mai nhà máy làm được rất lớn. Hiện giờ là trong huyện cây trụ sản nghiệp, nhưng chân chính đến thực địa tham quan, mới biết được Hạ Thanh Thanh vì cái gì có nắm chắc đi mua như vậy sang quý quần áo. Đại Mai tương xưởng hoàn toàn là hiện đại hóa sinh sản phương tiện. Xưởng khu phi thường đại. Là trong huyện đặc phê mà, giải quyết phụ cận cư dân vào nghề vấn đề, sở hữu công nhân đều đem chính mình bao đến kín mít. Hạ Thanh tham quan cũng chỉ là cách pha lê nhìn bên trong động tĩnh. Đại bộ phận đều là máy móc tự động hóa, chỉ có riêng dây chuyền sản xuất yêu cầu nhân công, hiệu suất cao, còn phi thường vệ sinh. Hạ Thanh tò mò, mẹ, phía trước người kia là như thế nào rơi vào máy móc? Như vậy xem căn bản không có cơ hội này a. Đó là trước kia thiết bị, phía trước ta muốn đổi, tất cả mọi người đều phản đối, nói là máy móc còn thực tân, thay đổi đến dùng nhiều ít tiền tiêu uổng phí, chúng ta nhà máy mới vừa làm lên, hiện tại liền tuyệt bút đầu nhập, quá mức liều lĩnh, tuy rằng có chút thực xin lỗi cái kia xảy ra chuyện công nhân. Nhưng Ngô Đại Mai cũng đến nói đây là trời cao giúp nàng. Bởi vì chuyện này, Ngô Đại Mai lại lần nữa đưa ra đem máy móc tất cả đều đổi đi. Rốt cuộc này máy móc bên trong đều còn có thịt người đâu. Liền tính rửa sạch sạch sẽ, người khác nghe cũng cảm thấy quái quái. Vừa mới bắt đầu đại gia vẫn là không đồng ý. Rốt cuộc tân thiết bị đầu nhập, yêu cầu rất nhiều tiền. Đối kỹ thuật nhân viên yêu cầu cũng phi thường cao, là phi thường mạo hiểm sự. Phía trước liền có người cảm thấy Ngô Đại Mai như vậy bất kể phí tổn. Luôn là muốn cách tân kỹ thuật, chỉ sợ là bị Vương Vĩnh cấp mê hoặc. Vương Vĩnh là nhà máy kỹ thuật nhân viên, chuẩn nhóm quản thiết bị giữ gìn duy tu này một khối. Hắn đối này đó phi thường rõ ràng, Ngô Đại Mai một cái nông thôn phụ nữ biết cái gì. Khẳng định là hắn thổi bên gối phong, tất cả mọi người đều cảm thấy Vương Vĩnh kỹ thuật là hảo. Nhưng cả người liền cùng mới ra xã hội học sinh hoa giống nhau. Quá mức lý tưởng hóa, hiện tại nháo như vậy vừa ra, khẳng định là nàng chủ ý. Loại này đồn đãi càng diễn càng liệt, đặc biệt bên trong còn có các hoài tâm tư người, khiến cho không ít người nguyên bản duy trì Ngô Đại Mai người. Trong lòng đều đã xảy ra dao động, Ngô Đại Mai cảm thấy như vậy có lý, cùng bị người mê hoặc kia chính là hoàn toàn bất đồng. Nhưng chờ đại gia phát hiện tương xưởng máy trộn bê tông rảo nhập thịt người sự tình ở trên mạng. Lên men, thả trực tiếp ảnh hưởng sản phẩm tiêu thụ khi, đại gia hỏa lúc này mới dần dần thỏa hiệp, Ngô Đại Mai bàn tay vung lên, vào được tân thiết bị, điều chỉnh thử một đoạn thời gian lúc sau liền đối ngoại công bố. Bọn họ nhà máy thiết bị tất cả đều thay đổi, còn đem trong xưởng chế tác video phát ra. Lại ở trên mạng tìm account marketing đẩy một đợt, cùng với chính phủ bên kia cũng ở báo đảng chờ đưa tin như vậy một sự kiện. Khiến cho loại này ảnh hưởng dần dần bị suy yếu. Hiện tại ngươi xem, bộ dáng này thật tốt a. Những cái đó nhập hàng thương vừa thấy này tư thế, tất cả đều phi thường tín nhiệm chúng ta sản phẩm Money thiết bị một đời. Phối phương cũng có thể càng thêm tinh tế hóa, người phía trước không phải cảm thấy ngươi thúc thúc tay nghề càng tốt sao? Kỳ thật là nhà chúng ta nước chấm công lao, huyện Lệ Chi vẫn luôn lấy nước chấm nổi danh. Trước kia mỗi hộ nhân gia trong nhà đều sẽ có một vò từ chính mình làm nước chấm Ani Ngô Đại Mai. Chủ nghệ giống nhau, chính là một chương miệng nhất bắt bẻ. Lại là đối nước chấm phi thường mẫn cả Ani Hạ Thanh Thanh bà ngoại vốn chính là chế tác nước chấm cao thủ, đặc biệt là làm kia tương ớt, ở làng trên xóm dưới đều là nổi danh. Sau lại bởi vì Ngô Đại Mai các loại bắt bẻ, nàng tiến hành điều chỉnh thăng cấp, càng là làm ra độc môn bí phương, ăn qua một lần người, căn bản là quên không được kia hương vị. Năm đó Ngô gia bởi vì Hạ Thanh Thanh ông ngoại lợi dụng phụ cận khoáng sản đã phát đại tài. Nhưng đến phiên Ngô Đại Mai thời điểm, khoáng sản cũng đã khô kiệt, trong huyện kinh tế đặc biệt phụ cận nông thôn lấy mắt thường tốc độ suy bại đi xuống. Từ trước phồn hoa địa phương biến thành cỏ dại mọc thành cụm. Ngô Đại Mai không cam lòng với liền như vậy gặm trong nhà. Liền nghĩ phải làm điểm cái gì? Nhìn đến trong huyện đầu người đều mộ danh lại đây tìm nàng mụ mụ muốn tương ớt. Nguyên bản Hạ Thanh Thanh bà ngoại chỉ là hứng thú yêu thích. Cũng không cần người đưa tiền, nhưng hỏi người quá nhiều, lúc này mới ý tứ thu điểm phí tổn tiền. Ngô Đại Mai lúc ấy liền tưởng, nếu đại gia như vậy thích, vì cái gì không làm ra tới bán đâu. Cái này ý niệm một hình thành, nàng liền cùng hai lão thương lượng. Hai lão vừa nghe liền đáp ứng rồi, đặc biệt là Hạ Thanh Thanh ông ngoại, hắn nhìn đến trong thôn hậu bối đã bắt đầu miệng ăn núi lở. Thậm chí bởi vì ăn không ngồi rồi dưỡng thành một ít tật xấu. Tuy rằng lúc ấy có chút khu mỏ còn có quạng, nhưng hắn biết rõ kiên trì không được bao lâu, một khi cho đến lúc này, chỉ có nhiều hơn người sẽ không biết theo ai, nếu Ngô Đại Mai không làm điểm sự, ở bên ngoài trà trộn. Khẳng định sẽ cùng người khác học cái xấu, cho nên Hạ Thanh Thanh ông ngoại phi thường duy trì Ngô Đại Mai làm cái này sinh ý. Là mệt là kiếm không quan trọng, quan trọng là có thể bận việc lên, không ăn cơm trắng, cũng liền sẽ không miên man suy nghĩ. Không nghĩ tới, Ngô Đại Mai thế nhưng trò giỏi hơn thầy, sinh ý làm càng lúc càng lớn, từ lúc bắt đầu tiểu xưởng biến thành mấy trăm người đại nhà máy. Kiếm được tiền so lão gia tử còn nhiều, lại còn có cung cấp rất nhiều công tác cương vị, làm những cái đó khu mỏ ra tới công nhân có an trí địa phương. Này cũng khiến cho trong huyện mạnh mẽ nâng đỡ, Ngô Đại Mai hiện tại thành trong huyện thậm chí thành phố khu đều lấy đến ra tay xí nghiệp ra. Nhà bọn họ nước chấm ăn ngon là thứ nhất, càng quan trọng chính là Ngô Đại Mai cá nhân quyết đoán. Mới có thể có hôm nay như vậy quy mô, Hạ Thanh gật gật đầu, chỉ có cùng được với thời đại, mới sẽ không bị đào thải. Tuy rằng hiện tại bởi vì thiết bị đổi mới, làm cho nhà máy muốn đầu nhập tuyệt bút tiền, rất dài một đoạn thời gian nhìn không tới hiệu quả và lợi ích. Nhưng lâu dài tới xem, được lợi phi thường đại, nếu không chờ đến không thể không đổi thời điểm. Cũng đã chậm đi, hiện tại hiệu suất cũng cao rất nhiều đi. Ngoặc kép, hết chương.